Người giấu yêu, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 267 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, xem tin đồn về trà xanh. Nghiên Thời thất nắn bóp đầu ngón tay anh trong lòng bàn tay mình. Rồi lại xoa khuôn mặt mình và hỏi, xấu lắm hả? Tuy cô luôn tự tin vào đường nét gương mặt mình, nhưng hiếm có cô gái nào muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi xấu xí nhất của mình. Anh nhìn cô say đắm, hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp, không xấu, rất đẹp. Sau đó hai người chìm đắm vào nụ hôn sâu chất chứa cả trời nhớ thương. Về tới khách sạn, Nghiên Thời thất và Tần Bách Duật lần lượt bước vào phòng. Cửa vừa đóng, anh lập tức đè cô lên cánh cửa, hôn cô không thể kiềm chế. Một lúc sau, anh buông cô ra, đưa tay lên vuốt những lọn tóc mai mỏng manh trên trán cô. Giọng nói trầm khàn đè nén. Quay xong phim chúng ta đi vùng núi Bình Túc dạo một vòng. Nghiên Thời thất vẫn còn bối rối sau nụ hôn. Nghe anh nói vậy thì mơ màng hỏi. Đến đó làm gì? Đi gặp cố nhân. Anh im lặng một hồi lâu mới mở lời. Nghiên Thời thất vẫn còn mê đắm bởi nụ hôn của anh. Tựa đầu vào vai anh. Chưa cần nghĩ thêm đã đồng ý, được thôi. Nghe anh hết, anh muốn làm gì cô cũng sẽ nguyện ý làm theo. Đây gọi là chồng hát vợ bè theo mà. Hai người họ vừa ngồi xuống ghế sofa chưa được bao lâu. Thành Nghiệp Nam bỗng gọi điện thoại đến. Âm thanh đầu tiên cô nghe được khi vừa bắt máy chính là giọng cười của anh ta. Chuyện gì vui vẻ vậy? Em xem Weibo chưa? Thành Nghiệp Nam đi thẳng vào vấn đề. Nghiêm Thời thất một tay cầm điện thoại. Tay kia vuốt ve ngón tay của người đàn ông. Tỏ vẻ không quan tâm. Lắc đầu hỏi. Em chưa xem. Lại có chuyện gì à? Hai ngày nay tin tức liên quan đến cô trên Weibo có vẻ nóng. Có một vài bình luận mang tính tiêu cực về cô mà cô cũng không hề có dự định tìm hiểu chúng. Thành Nghiệp Nam bị câu trả lời của cô làm đứng hình mất vài giây. Nuốt xong ngụm nước mới nói tiếp. Lâm Mặc Nhi bị hack rồi. Tài khoản Weibo hả? Tài khoản Weibo của nghệ sĩ thông thường do nghệ sĩ hoặc người quản lý và công ty giám sát. Hầu như không thiết lập khóa 2 tầng để dễ dàng trong việc đăng nhập trên những thiết bị khác nhau. Chính vì vậy đa số nghệ sĩ đều không thiết lập mật mã có tính bảo mật cao. Thế nên Weibo của nghệ sĩ bị hack cũng không phải chuyện hiếm gặp. Thành Nghiệp Nam cười nói. Đúng vậy, em có thời gian cũng nghe ngóng chút đi. Lần này có lẽ là lần bị chơi kham thảm nhất của Lâm Mặc Nhi từ lúc vào nghề. Bị người ta chơi kham sao? Nghiên Thời thất bật cười. Sau khi dập máy, cô cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo. Cô và Lâm Mặc Nhi vốn không theo dõi lẫn nhau. Sau khi tìm được Weibo của cô ta, cô bấm vào trang web thì nhìn thấy dòng trạng thái cô ta vừa mới đăng cách đó vài phút. Lâm Mặc Nhi V, tài khoản đã bị hack. Hình ảnh và nội dung được đăng tải không đúng sự thật. Hiện đã giao cho luật sư để xử lý. Cô lướt xuống phần bình luận thì bắt gặp phần quảng cáo trà xanh của thương hiệu nào đó. Ồ, đây là ví cô ta như trà xanh rồi. Khả năng thao túng bình luận của anti-fan vô cùng lợi hại. Trong khoảng 100 bình luận đầu tiên không hề xuất hiện bình luận nào từ fan chân chính của Lâm Mặc Nhi. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn. Sau khi đăng xuất khỏi page, cô lại tìm kiếm từ khóa liên quan đến Lâm Mặc Nhi. Kết quả hiện ra khiến cô có phần ngạc nhiên. Ba dòng tin đang hot là Lâm Mặc Nhi không coi trọng việc diễn xuất. Lâm Mặc Nhi và Nghiên Thời thất mâu thuẫn. Lâm Mặc Nhi Bùi Đường. Giữa cô ta và Bùi Đường đã phát sinh mối quan hệ gì? Em đang xem gì đó? Người đàn ông đang ngồi bên cạnh chợt lên tiếng từ tốn hỏi khi thấy khuôn mặt chuyên chú lướt Weibo của cô. Nghiên Thời thất đúng lúc đó nhấp vào đoạn tin nói cô và Lâm Mặc Nhi bất hòa. Lơ đãng đáp lại anh bằng giọng điệu hiếu kỳ. Xem tin đồn về trà xanh. Cách chương.